Độc bộ thiên hạ, chương 326, 3 tháng chi ước, góc truyện audio.com. Diệp Húc ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, Ngụy sư huynh sao lại rảnh đi đến Quan Tinh Phong của ta thế? Tiểu đệ thẹn là phong chủ lại không có chiêu đãi sư huynh, còn mong sư huynh thứ lỗi cho. Hoàng Sán còn không đi pha trà. Hoàng Sán đang định đứng lên, Ngụy Hiên hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, ta không cho ngươi đứng lên, ngươi dám đứng dậy sao? Cậu ta là đồ đệ của ta, ta bảo hắn đứng dậy, nếu hắn không đứng, đó chính là phản bội sư môn. Diệp Húc mỉm cười nói, Ngụy sư huynh, ngươi đừng quên, cậu ấy là đệ tử của ta. Hoàng Sán thân hình run run, đứng dậy yên lặng đi pha trà, sau một lúc lâu, bưng lên hai chén trà thơm, cúi đầu nâng đến trước người Diệp Húc. Diệp Húc nhấp một ly lên, hắt nước trà xuống đất, lại đem chén đặt lên khay, cười tủm tỉm nói, Hoàng Sán, tiễn khách. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Hiên, Ngụy sư huynh uống chén trà hẵng đi. Ngụy Hiên tức giận đến cả người phát run, giận quá hóa cười nói, đây là đạo đãi khách của Quan Tinh Phong các ngươi sao? Trà của ngươi không uống cũng thế. Lão Dương nhìn mắt về phía Phượng Yên Nhu, ánh mắt sáng ngời, cười lạnh nói, vị này chắc là tiểu công chúa Thiên Yêu Cung, xem qua lời đồn quả không sai, Diệp sư đệ quả nhiên ngươi bắt cóc hai cô con gái của yêu chủ. Lão đứng dậy cười lạnh nói, ta mất một đứa con, đồ đệ cũng phản bội, nhưng ông trời lại cho ta một cơ hội trở thành con rể yêu chủ Thiên Yêu Cung. Ngươi muốn trở thành con rể yêu chủ, phò mã Thiên Yêu Cung. Diệp Húc không khỏi tức cười, yêu chủ chọn rể tiền chính là tuấn kiệt trẻ tuổi trong thiên hạ, nhưng tuổi của Ngụy Hiên còn lớn hơn cả Vinh Lâm, đã sớm không còn trong nhóm tuấn kiệt trẻ tuổi rồi. Ngụy Hiên vốn không có bất kỳ hy vọng nào, nhưng Diệp Húc bắt cóc hai vị công chúa, yêu chủ hạ truy sát lệnh, lại khiến cho lão thật sự có cơ hội trở thành phò mã Thiên Yêu Cung. Lão bất tử này, không ngờ cũng muốn lấy đầu ta trở thành con rể Thiên Yêu Cung. Ngụy Hiên cười lạnh nói, Diệp sư đệ, Thánh Tông cấm tư đấu, nhưng không cấm khiêu chiến. Ngươi liên tục làm nhục ta, cắt tứ chi con ta, lại xúi dục đệ tử ta, chém thân thể ta, vì huynh đã xin phép Thánh Tông, 3 tháng sau tổng đàn Thánh Tông, hai người chúng ta quyết sinh tử, một lần giải quyết hết tất cả ân oán. Sư đệ, nếu ngươi sợ thì có thể từ chối. Diệp Húc thản nhiên liếc lão một cái, mỉm cười nói, Ngụy sư huynh, ngươi nóng lòng muốn được chết thế sao? Cũng được thôi, tiểu đệ thành toàn cho ngươi, 3 tháng sau chúng ta ở tổng đàn Thánh Tông, ta tiễn ngươi lên đường. Được, 3 tháng sau ta tháo đầu ngươi xuống, trở thành phò mã Thiên Yêu Cung. Ngụy Hiên cười ha ha, nhẹ nhàng bay đi. Đúng rồi sư đệ, kinh thư trong tinh chủ đại điện của ngươi, vi huynh đã xem qua hết một lần rồi, sở học của ngươi ta đều hiểu rõ, lần sau gặp lại, đó chính là tử kỳ của ngươi. Tiếng cười kiêu ngạo của lão truyền đến, thanh âm vang vọng khắp nơi. Diệp Húc chớp chớp mắt, hiểu rõ ý đồ khi đến của Ngụy Hiên, đơn giản là lão ta liên tục không giết được mình, định từ trong tâm pháp sở học của mình tìm ra nhược điểm, bởi vậy mới đi vào Quan Tinh Phong, xâm nhập tinh chủ đại điện, lật xem điển tịch mà nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão lưu lại. Những điển tịch đó cực kỳ quý báu, mỗi một bản đều huyền diệu phi thường, như Nguyên Thần thứ hai, Thân Ngoại Hóa Thân, đều là những pháp môn thượng đẳng trong đó. Cũng may đến nay ta, ngoại trừ Chư Thiên Thập Đạo và công góc truyện audio.com. Đức Kim Luân luyện Bảo Diệu Quyết, chưa từng tu luyện bất cứ tâm pháp nào của Hoàng Tuyền Thánh Tông. Ngụy Hiên muốn từ tâm pháp trong Quan Tinh Phong tìm ra nhược điểm của ta, đúng là tự tìm đường chết. Nhưng tu vi lão cao thâm hơn ta nhiều, muốn thắng được trong vòng 3 tháng này, ta phải tu luyện đến tam thai cảnh, luyện thành nguyên thai, mới có vài phần nắm chắc. Hắn nhìn Ngụy Hiên rời đi, quay đầu nhìn về phía Hoàng Sán, đánh giá hắn mấy lần, hừ lạnh một tiếng. Sư tôn, tôi Hoàng Sán mở miệng nói. Ngụy Hiên đã thành tâm ma của cậu rồi. Diệp Húc thản nhiên nói. Vì sư từng nói, cho ngươi một tiền đồ tốt, tâm ma này của ngươi, 3 tháng sau ta sẽ giúp ngươi chém đi. Nhưng, nếu là trong thời gian này ngươi thấy lão mà lại quỳ xuống vậy liền cút được bao xa thì cút cho ta, ta không cần loại đệ tử không có cốt khí như vậy. Hoàng Sán thân hình khẽ run, yên lặng gật đầu. Diệp Húc xoay người nhìn về phía tinh chủ đại điển, thầm nghĩ. Ngụy Hiên ra vào Quan Tinh Phong ta như trốn không người, đơn giản là vì ta chưa có tế luyện tinh chủ đại điện, trước ta không có thực lực, nhưng hiện giờ tế luyện tòa tinh chủ đại điện này, với ta mà nói thì cũng không phải quá khó. Tế, cửu đỉnh trên đỉnh đầu hắn, 9 quả huyễn đan bay lên, bao phủ phía trên tinh chủ đại điện, từng luồng chân nguyên như sóng chiều cuồn cuộn chảy về tinh chủ đại điện. Sau đầu hắn công đức kim luân hiện lên, lấy chân nguyên vô cùng hùng hậu thúc dục công đức kim luân, chỉ thấy nhân bảo, địa bảo hai đạo kim luân sau đầu hắn càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, hòa thành hai vòng tròn đen lớn, phủ xuống tinh chủ đại điện. Từ khi tu luyện nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên, luyện thành huyễn đan, chân nguyên của hắn vô cùng hùng hậu, giống như biển rộng, sâu không lường được.